Yêu thần ký, chương 388, sinh môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nhai Tử biết rõ Nhiếp Ly đang đùa bỡn mình, hắn cứ thế im lặng, tỏ vẻ ta đây không biết gì hết mà. Nhiếp Ly lại cố ý kích thích Vô Nhai Tử một chút, từng người một mở ra bảo dương, mỗi người mở 5 cái. Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ lấy được vài kiện thất phẩm bảo khí, còn có linh thạch tinh kim, xích huyết thần thạch vô cùng hiếm, là tài liệu có giá trị không nhỏ, mà Vô Nhai Tử lại mở ra 5 cái khôi lỗi. Hắn khóc không ra nước mắt a, Nhiếp Ly rõ ràng không có chừa một bảo vật nào cho hắn. Quả thật là tuyệt tình mà. Sớm biết như vậy, hắn đã yêu cầu phân chia theo đầu người, thế nào cũng có thể lấy được 1/3 chứ. Nhiếp Ly lách qua cạm bẫy, đi đến bên cạnh Tiêu Ngữ, nói ra. Người đem tất cả bảo vật giao cho ta trước đi, lúc trở về thì lại trả cho ngươi. Ừ, Tiêu Ngữ gật đầu đáp, không chút do dự đem tất cả mọi thứ giao cho Nhiếp Ly, dù sao, nếu không có Nhiếp Ly thì nàng cũng không lấy được gì cả. Nhiếp Ly đem bảo vật của Tiêu Ngữ nhanh chóng nhét vào trong Vạn Lý Hà Sơn đồ. Cho dù bị Vô Nhai Tử sát hại, Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ cũng không cần lo lắng đồ vật sẽ bị hắn cướp đi. Nhiếp Ly nhìn hướng Vô Nhai Tử tùm tìm nói. Mới vừa rồi vận khí ngươi quá kém, không lấy được gì cả, còn dư lại 10 cái dương liền giao cho ngươi nha. Vô Nhai Tử ai oán nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, hắn đến tột cùng là có lương tâm, hay là 10 cái kia hoàn toàn không có thứ tốt. Bất kể như thế nào, cũng nên mở cho biết. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ly, Vô Nhai Tử tiến đến trước một cái, đem mở ra, một cái kim sắc khôi lỗi nhảy ra ngoài. Kim sắc khôi lỗi bị Vô Nhai Tử đuổi giết. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ bốn, cái thứ năm. Toàn bộ đều là kim sắc khôi lỗi. Vô Nhai Tử cảm giác mình sắp uất ức mà chết rồi. Liên tục mở 6 cái dương, rốt cuộc tại cái thứ 6, không phải là khôi lỗi, hắn thấy được trong dương rỗng tuếch chỉ có một khối linh thạch tinh kim tại đáy dương. Một khối linh thạch tinh kim. Vô Nhai Tử lệ rơi đầy mặt. Vì cái gì Nhiếp Ly với Tiêu Ngữ mở ra bảo dương, ít nhất đều hơn 10 khối. 10 cái dương bị Vô Nhai Tử toàn bộ mở ra, cũng chỉ lấy được một khối linh thạch tinh kim cùng 2 khối xích huyết thần thạch mà thôi. Những vật này đem ra bên ngoài đúng là vô cùng đáng giá. Nhưng đem so sánh với hai người Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ thì kém hơn rất nhiều. Thu hoạch tốt, Vô Nhai Tử, Tiêu Ngữ, nghe theo lời ta, các ngươi đem tất cả bảo dương đóng lại. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút rồi nói. Tại sao phải làm như vậy? Không bao lâu sẽ có rất nhiều người tiến nhập hư ảnh thần cung, những này bảo dương có thể giúp chúng ta giảm thiểu một ít đối thủ cạnh tranh. Nhiếp Ly nói ra, tuy rằng làm như vậy có chút thất đức, nhưng dù sao cả yêu tộc và nhân tộc đều vào đây. Nếu có thể làm suy yếu cường giả của yêu tộc cũng xem như lập công. Nghe được lời của Nhiếp Ly, Vô Nhai Tử cùng Tiêu Ngữ đều hiểu. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ly, hai người đem tất cả bảo dương đóng lại. Ba người cùng một chỗ từ trong thiên điện đi ra. Hướng địa phương khác bay tới. Một đường tìm tòi tất cả thiên điện, bọn hắn tìm được không ít bảo vật có tận 5-6 vạn khối linh thạch tinh hoa, đây tuyệt đối là một tài sản khổng lồ. Bọn hắn tìm tòi các khu vực vẻn vẹn chỉ chiếm chưa đến 1/10 của hư ảnh thần cung mà thôi. Đồ vật được tìm kiếm về sau, cơ bản đều chia làm 3 phần, mỗi người cầm 1 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngữ tìm được đồ vật cũng đều giao cho Nhiếp Ly, hắn liền nhét vào trong Vạn Lý Hà Sơn đồ. Vô Nhai Tử vỗ vỗ bờ vai của Nhiếp Ly. Huynh đệ của ngươi rất có nghĩa khí a, mọi thứ đều nghe theo ngươi. Lấy được bảo vật cũng đưa hết cho ngươi. Hảo huynh đệ như vậy, nhất định phải đối xử tốt với hắn. Đương nhiên, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Tiêu Ngữ nghe được đối thoại của Vô Nhai Tử cùng Nhiếp Ly, đôi má hơi đỏ lên. Nhiếp Ly biết rõ nàng là nữ hài tử, tại sao còn trả lời câu hỏi của Vô Nhai Tử. Ngược lại, Nhiếp Ly không có nghĩ nhiều như thế, hắn hướng phía trong hư ảnh thần cung, nói. Ta đã tìm được lối vào, các ngươi theo ta. Chấm, nghe được lời của Nhiếp Ly, Vô Nhai Tử con mắt có chút sáng ngời, bọn hắn rốt cuộc có thể tiến vào hư ảnh thần cung chủ điện sao. Ba người bay vút đi, đã tiến đến trước một cái cửa đá. Cả tòa hư ảnh thần cung là một pháp trận khổng lồ, chủ điện có tổng cộng hơn 100 cửa đá, mà cửa đá này chính là sinh môn, cho nên chỗ này tất nhiên là cửa vào. Nhiếp Ly nói ra, nhiều cửa đá như vậy, ngươi làm sao biết được nơi này là sinh môn? Cả tòa hư ảnh thần cung đều là pháp trận ư, tại sao ta lại nhìn không ra? Vô Nhai Tử mở to hai mắt, tuy rằng hắn là người không thích học tập nhưng ở phương diện pháp trận vẫn có hiểu biết một chút, yêu ly nhất tộc huyết mạch trong truyền thừa, có rất nhiều tri thức về pháp trận, hắn cũng đã học được một phần. Thế nhưng chỉ có thể bó tay, nhìn không ra hư ảnh thần cung là một tòa pháp trận. Nghe ta là được, Nhiếp Ly nói ra, tay của hắn thả ở trên cửa đá, chỉ thấy cửa đá chậm rãi chuyển động, sau đó mở ra. Trên cửa đá này, không có bất kỳ minh văn tòa nào. Hướng trước mặt có một thông đạo tĩnh mịch và tối tăm, ở sâu bên trong thổi đến một hồi gió rét, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Chúng ta đi thôi, Nhiếp Ly nói ra, ung dung tiến vào cái thông đạo này. Tiêu Ngữ nhanh chóng theo sau Nhiếp Ly, Vô Nhai Tử trần trừ một chút, cũng đi theo. Hơn một canh giờ sau, bên ngoài hư ảnh thần cung liên tục phát ra tiếng nổ kịch liệt, tầng kết giới này rốt cuộc có chút không chịu nổi. Đã không có thiên huyễn mê hồn trận bảo hộ, tầng kết giới này tuyệt đối không thể chống đỡ được nhiều cường giả bên ngoài như vậy. Mấy vạn cường giả lợi dụng các loại thủ đoạn đối với kết giới bên ngoài, liên tục tấn công, tầng kết giới kia rốt cuộc tràn ra từng vết nứt, nhanh chóng vỡ vụn ra, sau đó oanh một tiếng, nổ thành từng mảnh. Kết giới đã mở, chúng ta đi thôi. Vô số cường giả, nhao nhao hướng phía trong hư ảnh thần cung vọt vào. Những cường giả này như ong vỡ tổ, phóng tới tất cả thiên điện. Chủ điện có tầng một lực lượng thủ hộ, bọn hắn tạm thời còn vô pháp tiến vào, chỉ có thể ở thiên điện phụ cận tìm kiếm các loại bảo vật. Chớp mắt thời gian, những cường giả này vì cướp đoạt bảo vật đã xảy ra hỗn chiến kịch liệt. Mấy chỗ trong thiên điện kia, bảo vật tốt nhất đã bị Nhiếp Ly cất, nhưng mà vài thiên điện khác đều giải rác các loại đồ vật không đáng giá. Bất quá đối với những cường giả này, đám bảo vật đó vẫn có giá trị không nhỏ, tranh đoạt liền nổ ra. Long Thiên Minh mang theo Long Lục cũng tham dự hỗn chiến, thế nhưng dùng thực lực của bọn hắn, cũng chỉ cướp được một ít linh thạch tinh hoa và các loại đồ vật mà thôi. Với bọn hắn mà nói, không có ý nghĩa to lớn. Tòa thiên điện thật là nồng đậm thiên đạo chi lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Thiên Minh nhìn về phía xa xa, nhãn tình sáng lên, mang theo Long Lục bay đến. Lối vào thiên điện đã tụ tập hơn 100 cường giả của thần tông. Chính giữa thiên điện, hơn 20 cái kim ngọc bảo dương tản ra kim quang chói lóa, làm cho người ta tim đập rộn lên. Cách chương.